Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, sao Lục gia chủ trưng cầu tiểu nãi miêu ý kiến sau. Cấp này nghiên cứu chế tạo ra tới nước thuốc nổi lên cái dễ nghe tên. Rực rỡ, ý tự uống này dược, rực rỡ tân sinh, tiểu nãi miêu nhìn cường tráng rắn chắc Lục gia chủ, cười tủm tỉm nghiền ngẫm từng chữ một. Như thế nào đều không quá thích ứng, loại này thấp xứng bản thanh minh nước thuốc đều nổi lên cái khoa trương như vậy tên. Kia về sau thanh minh đan làm ra tới, vì đột hiện bức cách, tưởng tên liền phải tưởng phá đầu đi, Lục gia chủ khó được văn nghệ một phen, đặc biệt thưởng thức chính mình khởi tên này, nếu không phải rực rỡ giờ còn ở bảo mật giai đoạn. Hắn hận không thể làm mọi người đều tới bình luận một phen. Xem ai về sau còn dám nói hắn là cái đại quê mùa. Chỉ là Lục gia chủ khó được hào tâm tình, lại không có bảo trì bao lâu. Nhìn lão bà bên cạnh đi theo trở về người, Lục gia chủ khóe mắt trừ trừ, nhỏ giọng hỏi, người như thế nào đem nàng mang về tới, Lục phu nhân cười đến dịu dàng. Nhỏ giọng trả lời, trên đường vừa vặn đụng tới, nàng bộ dáng vừa thấy liền không thích hợp. Ta sao có thể chẳng quan tâm ẩn đi, Lục gia chủ biết người này xem như trùng hợp. Cũng không thể quái lão bà, hắn ngắm liếc mắt một cái hướng hắn cười nữ hài. Thái dương chiều chiều đau, sao sơ bạch nghe thấy được một cổ tân ma hương vị. Lộ ra cay rát cùng thì là mùi hương, hương làm nó nhịn không được liếm liếm móng vuốt, theo mùi hương lẻn đến hoa viên, một cái xa lạ nữ hài ngồi xổm ngồi dưới đất. Nàng trước mặt chuyên nghiệp nướng giá thượng là một cái nướng kim hoàng cá. Mùi hương, chính là từ kia cá trên người truyền đến. Tiểu nãi miêu bước chân dừng một chút, tầm mắt chuyển qua nữ hài trên người. Chưa thấy qua người, hơi cuốn tóc dài rũ ở vòng eo. Minh diễm không tì vết khuôn mặt, đôi mắt tươi đẹp, nửa híp thời điểm, có một loại câu hồn nhiếp phách mỹ. Dáng người cũng thực hảo, bao vây ở trường mau váy áo hạ. Như cũ có vẻ phập phồng quyến rũ. Đây là ai? Sơ bạch dừng lại, cứ việc cá nướng mùi hương vẫn luôn ở mũi gian chen chúc. Nữ hài phảng phất cảm giác được cái gì? Nàng ngẩng đầu, cùng tiểu nãi miêu đối thượng mắt. Sau đó nàng cầm lấy cá nướng, đưa tới tiểu nãi miêu trước mặt hỏi. Sơ bạch, ăn sao? Sơ bạch tầm mắt không tự chủ được dính ở cá nướng thượng. Nó ở Lục gia thức ăn thực hảo. Nhưng không chịu nổi bọn họ đều đương nó là chân chính ấu tể. Lại tươi ngon nguyên liệu nấu ăn đều chỉ có một loại khẩu vị. Đó chính là thanh đạm. Thiếu du thiếu muối không ớt cay. Nấu nướng phương thức giống nhau đều là hấp. Hết thảy khẩu vị nặng đồ ăn đều cùng nó cách biệt. Nó cảm thấy chính mình vị giác đều mau đánh mất. Sơ bạch híp mắt cân nhắc hạ. Trước mắt nữ hài như là biết nó thân phận. Có thể ở Lục gia hành tẩu, cho nó cảm giác cũng không có ác ý. Quan trọng nhất chính là, cái kia cá nướng thật sự rất thơm. Không biết giải cái gì bí chế hương liệu, kích thích nó chỉ nghĩ cắn một ngụm cảm thụ một chút. Rốt cuộc có hay không nghe ăn ngon như vậy? Nữ hài cười khẽ, cũng không sợ năng, trực tiếp động thủ xé một cái thịt cá xuống dưới. Dùng giấy bàn đựng đầy đặt ở nãi miêu trước mặt. Dùng giúp ngươi dịch thứ sao? Sơ bạch miêu, một tiếng ý bảo không cần. Nho nhỏ xương cá căn bản khó không được ăn cá tổ tông nó. Nó đang chuẩn bị hưởng dụng mỹ thực. Một trận xôn xao từ xa tới gần. Một cái cao gầy nam nhân xông vào. Người mặc màu đen chính trang. Áo khoác không khấu. Tùng tùng tròng lên trên người. Cà vạt không cánh mà bay. Áo sơ mi nút thắt giải khai hai viên. Lộ ra gợi cảm duyên dáng xương quai xanh, giúp xong cùng trong hoa viên người vội vàng ngăn trở hắn xâm nhập. Lục phu nhân đỉnh ở đằng trước, mỉm cười hỏi, đây là đang làm gì? Nam nhân nghiêng trọn mắt đào hoa, không có dĩ vãng ý cười, thấy Lục phu nhân, hắn dừng lại xin lỗi. Thầm thầm, ta tới tìm điềm hạ không phải hảo hảo cùng ngươi ở bên nhau. Như thế nào sẽ đến nhà của chúng ta, Lục phu nhân thần sắc bất biến. Ý cười doanh doanh, nam nhân sắc mặt một chút trở nên rất khó xem. Có Lục phu nhân ngăn đón, hắn không cứng quá sấm. hít sâu một hơi, tức giận hô, Điềm Hạ, ta biết ngươi ở chỗ này, ra tới, hoa viên chỗ sâu trong tiểu nãi miêu một bên gặm cá. Một bên gãi gãi lỗ tai, đó là ai a? Có thể ở Lục gia như vậy, Tú Mân Y, Lục Mặc Trương. Lục gia tôn tử, Lục Niên Đường huynh, sáu phòng bên kia người thừa kế, tiểu nãi miêu sửng sốt hạ. Ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hài, kia hắn tìm Điềm Hạ là, nó ở Lục gia lâu như vậy không nghe nói qua có kêu Điềm Hạ. Chính là ta, nữ hài mỉm cười, sờ sờ tiểu nãi miêu đầu, đem dư lại cá nướng đặt ở nó mâm, sau đó đi ra ngoài. Bên kia, Lục Mặc Trương nhìn đến chính mình người muốn tìm, cắn răng, ngươi quả nhiên ở chỗ này, hắn bất mãn trừng mắt vừa mới còn ý đồ lừa dối hắn Lục phu nhân. Lục phu nhân thần sắc bất biến, như cụ ý cười doanh doanh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng tiểu hạ đi phòng của ngươi đi, Lục Mặc Trương cùng Lục Niên chơi đến hảo. Từ nhỏ liền ở Lục gia có một gian thuộc về hắn phòng. Nhìn lướt qua hoa viên nội các loại mịt mờ bát quái tầm mắt. Biết ở chỗ này nói không thích hợp, hắn lôi kéo Điềm Hạ hướng chính mình phòng đi, chờ hai người bọn họ đi rồi. Lục phu nhân đi đến hoa viên chỗ sâu trong, bế lên ăn cảm thấy mỹ mãn tiểu nãi miêu. Điểm điểm nó đầu, người a, lại ăn vụng, còn ăn như vậy kích thích đồ vật, Sơ Bạch lắc lắc cái đuôi. Dù sao nó đều ăn vào bụng. Đừng nghĩ nó nhổ ra, cái kia cá nướng đặc biệt ăn ngon, nó đối thế giới này nhất vừa lòng chính là các loại mỹ thực. Phải biết rằng ở Thiên Tứ Đại Lục, toàn dân toàn võ, tu sĩ yêu quái tu vi hơi chút cao điểm liền đủ để tích cốc. Không ăn ngũ cốc hoa màu, cho nên cực nhỏ ở ăn uống chi dục thượng lăn lộn. Thế cho nên mỹ thực gì đó, căn bản là không có, Điềm Hạ chiêu thức ấy chủ nghệ. Làm nó đối nàng ấn tượng phân nháy mắt mãn Điềm Mần Ni Lục gia chủ lúc này cũng đã đi tới. Hỏi, Mặc Trương kia tiểu tử tới đón người. Kia tiểu tử thúi hành động lực có thể a? Nhân tài chạy, liền truy lại đây. Lục phu nhân ừ một tiếng. Cúi đầu đối Sơ Bạch nói. Sơ Bạch, Điềm Hạ cũng là miêu khoa á loại nhân loại Nga. Nếu ngươi thích nàng, có thể cùng nàng làm bằng hữu, nàng không nói chính là. Điềm Hạ vẫn là Lục Mặc Trương mệnh khế giả, cùng tiểu nãi miêu giống nhau, lấy mệnh khế liên tiếp, thế Lục Mặc Trương thừa nhận thương tổn. Sao chương 16 Lục gia đại trạch, thuộc về Lục Mặc Trương trong phòng, không khí lãnh gần như đọng lại, Lục Mặc Trương đôi tay cắm túi dựa vào trên cửa, ngươi chạy cái gì, ta từ bữa tiệc thượng trực tiếp ra tới, vẫn luôn ở tìm ngươi, Điềm Hạ ngồi xếp bằng ngồi ở ghế bập bênh thượng. Thần sắc quyện quyện, ngươi như vậy nhàn sao? Lục Mặc Trương đến gần nàng, ngươi đối Lục Niên dưỡng tiểu miêu có hứng thú. Ta nói hôm nào sẽ mang ngươi cùng nhau tới. Vì cái gì tự tiện rời đi, Điềm Hạ phiết đầu. Nàng kêu Sơ Bạch, không phải cái gì tiểu miêu. Còn gặp nạn nói ta liền tới Lục phu nhân nơi này. Đều cần thiết trải qua ngươi đồng ý sao? Nàng trong thanh âm lãnh đạm làm hắn cắn răng. Lục Mặc Trương bỗng nhiên đem nàng ấn đảo, khinh thân đè ép đi lên, ngô, Điềm Hạ bị đè nặng, hắn môi dừng ở cái trán của nàng, nàng gương mặt, cuối cùng ngừng ở nàng trên môi, tràn trọc cọ sát, mang theo một tia tức giận gặm cắn, cường thế, bá đạo, không dung nàng có chút né tránh cùng cự tuyệt, Lục Mặc Trương hôn có nhất quán cực nóng, hắn từ mới đầu cường thế bá đạo, dần dần trở nên ôn nhu. Này ôn nhu làm Điềm Hạ từ bỏ dãy giụa, yên lặng thừa nhận hắn hôn. Một hôn kết thúc, hắn ôm nàng, cái trán để ở nàng cổ chỗ, phát ra một tiếng gần như khẩn cầu thở dài. Điềm Hạ, ngươi đừng chạy, ở hắn tay bắt đầu chậm rãi đi xuống du tàu khi. Điềm Hạ bắt được kia làm cắn tay, nơi này vẫn là Lục Niên gia, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Lục Mặc Trương đè nặng nàng, nhướng mày câu môi, cười đến vô cùng đẹp, Điềm Hạ bóp cổ hắn đem hắn đẩy ra, xoay người xuống giường, hắn bất mãn đuổi theo lên, chúng ta thật lâu không có làm, ngươi không nghĩ sao, ta không nghĩ, nàng nói, vặn ra môn chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Mạc Trương trên mặt tươi cười biến mất, hắn một chân đá tới cửa, từ sau lưng ôm chặt lấy nàng, vì cái gì không nghĩ, người không thích cùng ta làm, người trước kia không phải trước nay đều sẽ không cự tuyệt ta sao? Bị hắn ôm chặt điềm hạ, mặt vô biểu tình nghe hắn từng câu chất vấn, thật lâu sau, nàng mới nhàn nhạt nói, kia bất quá là nghĩa vụ thôi, Lục Mạc Trương đồng tử bỗng chốc co chặt. Những lời này làm hắn cả người lạnh băng, dù sao ta bị nhà các ngươi ân huệ, Lục gia không cần ta hồi báo, kia chỉ có ngươi, ngươi muốn làm, ta liền bồi ngươi làm money, ngươi thích ăn ta làm cơm, ta liền làm cho ngươi ăn, này đó đều là báo ân thôi, nếu không, ta vì cái gì muốn hết thảy đều lấy ngươi vì trước, nàng lời nói như là lưỡi lê. Một đao đâm vào thân thể hắn. Lục Mạc Trương ôm chặt tay nàng không tự giác buông lỏng ra. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, hắn lại ôm chặt nàng, so vừa rồi còn khẩn. Hắn nhắm hai mắt, bài trừ thanh âm, vì cái gì muốn nói như vậy? Rõ ràng không phải như thế. Chúng ta không phải nói tốt, muốn, điềm hạ giật giật, không tránh thoát hắn giam cầm. Nàng đưa lưng về phía hắn, trước kia nói tốt gì đó, đều đã quên đi. Dù sao ngươi về sau cũng muốn đi con đường làm quan. Cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm mần đi chúng ta quan hệ. Kết thúc đi, Lục Mạc Trương đột nhiên trợn mắt. Hắn muốn nhìn một chút nói lời này điềm hạ. Có phải hay không nghiêm túc? Sau đó hắn nhìn đến nàng. Nàng cười nhạt bộ dáng giống như ở đối hắn cáo biệt. Nàng nói, đến nỗi mệnh khế, ta tưởng cởi bỏ nó. Làm chúng ta lẫn nhau đều không hề bị này ước thúc. Có thể đi, hắn sững sờ ở tại chỗ, chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cùng điềm hạ chi gian mệnh khế, có một ngày, sẽ là nàng muốn cởi bỏ. Không hề cùng hắn vận mệnh giao chiến, muốn cùng hắn triệt triệt để phân rõ giới hạn. Hắn sao có thể đồng ý? Hắn như thế nào sẽ đồng ý? Hắn không đồng ý, ta, Lục Mạc Trương mới nói một chữ. Cửa phòng bị đẩy ra, Lục Niên ôm tiểu nãi miêu đứng ở cửa, thấy bên trong ôm thành một đoàn hai người, Lục Niên giơ tay che lại tiểu nãi miêu đôi mắt, sau đó lãnh đạm vô cùng nói, ăn cơm đi, điềm hạ từ Lục Mạc Trương ôm ấp chung dãy dụa ra tới. Nàng sửa sửa hỗn độn quần áo, hướng Lục Mạc Trương nói, cơm nước xong ngươi liền trở về đi, ta muốn tạm thời ở nơi này, giải quyết mệnh khế sự. Có Lục Niên ở một bên, Lục Mạc Trương lần này không có cường lưu nàng, chỉ có thể trơ mắt xem nàng đi ra ngoài. Hắn nhụt chí đảo hồi trên giường, ngón tay trong lúc vô tình đụng tới một cái lạnh băng chiếc nhẫn. Đây là, hắn phía trước cùng nàng cùng đi Disney chơi thời điểm, mua món đồ chơi nhẫn, là vừa mới lộng rớt. Này chiếc nhẫn lớn nhỏ mang ở trên tay nàng vừa vặn tốt. Không có khả năng chính mình bóc ra xuống dưới. Này thuyết minh, nàng gầy, Lục Mạc Trương nằm ngay đơ giống nhau nằm ở trên giường. Sâu kín hỏi, mệnh khế, một khi khế thành, là vĩnh viễn đều không giải được đi. Trừ phi một phương tử vong, mệnh khế là chưa bao giờ bị nhân vi cởi bỏ quá. Lục Niên, trước kia là như thế này, cái gì kêu trước kia là như thế này. Lục Mạc Trương quay đầu chừng hắn. Đáng tiếc Lục đại thiếu không có lý sẽ hắn, ném xuống một câu, ra tới ăn cơm, liền rời đi, sao Lục ra cơm chiều, luôn là người thực tế, Lục phu nhân chú ý người nhà chính là muốn cùng nhau ăn cơm. Cho nên chẳng sợ ở vội, chỉ cần ở đế đô, Lục gia chủ cùng Lục Niên đều sẽ trở về ăn cơm ăn đi Lục gia bàn ăn cũng thực náo nhiệt. Không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Lục Niên hầu hạ nhà mình miêu dùng cơm, ăn đến một nửa duỗi tay sờ sờ tiểu nãi miêu bụng. Đồ ăn vặt ăn quá nhiều, bụng so ngày thường viên, gặm một toàn bộ cá nướng tiểu nãi miêu, đối trước mắt khẩu vị thanh đạm hấp cá hứng thú thiếu thiếu. Lục đại thiếu nhíu mày, cho rằng tiểu nãi miêu bị bệnh, móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại, kia đầu bị triệu hoán lại đây tư nhân bác sĩ trong lòng đậu má. Vạn ác kẻ có tiền, có biết hay không cái gì là bữa tối thời gian, cho rằng có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao. sau đó nhanh chóng xách theo hòm thuốc tới cửa cấp tiểu nãi miêu xem bệnh. Bác sĩ phỉ nhổ chính mình, đối, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Biết tiểu nãi miêu ăn vụng Lục phu nhân cũng không ngăn cản. Ăn như vậy khẩu vị nặng cá nướng, làm bác sĩ nhìn xem cũng hảo. Tư nhân bác sĩ tới cửa kiểm tra mang cọ cơm, Lục Niên canh giữ ở tiểu nãi miêu bên cạnh hầu hạ. Lục gia chủ vẫn luôn hướng Lục phu nhân bên người nhị oai. Duy độc Lục Mặc Trương cùng Điềm Hạ phong cách bất đồng. Hai người một cái dường như không có việc gì ăn cơm. Một cái toàn bộ hành trình mặt lạnh chừng người. Cơm tất, Lục Mặc Trương đi rồi. Điềm Hạ cùng tiểu nãi miêu oa ở một phòng. Lục Niên nhíu mày nhìn chằm chằm trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là không phản đối. Người cũng là miêu khoa á loại nhân loại. Sơ Bạch tò mò, trừ bỏ hắc báo thiếu niên. Nó còn không có gặp qua cái thứ hai á loại nhân loại. Hết chương.